Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97. Chương 97 Ngươi nghiêu bức lăng dĩ nhiên không có cấp lăng chăn quá cao hứng cỡ nào thời gian. Sau đó lôi kéo người ngồi xuống, đem phía trước tưởng tốt cứu người kế hoạch nói cho lăng chăn lại không đồng ý bọn họ cứu. Người, vì cái gì? Lăng dĩ nhiên lại là ngoài ý muốn lại là khó hiểu. Hắn cho rằng hắn ba là cao nhất lực duy trì hắn kia một người. Lại không có nghĩ đến hắn là lăng gia nhất phản đối một người, người cứu người biện pháp khá tốt. Cứu người lúc sau đem người an trí ở lăng gia. Lăng gia người không chỉ có không phản đối, còn sẽ đối bọn họ nhiều hơn chiếu cố. Này đó đều không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ hình ra người. Bọn họ tin tưởng trên thế giới này có yêu ma sao? Bọn họ tin tưởng ngươi nguyện ý đi theo ngươi sao? Bọn họ nguyện ý vẫn luôn tránh ở lăng gia sao? Muốn trốn bao lâu thời gian ngươi có thể xác định sao? Bọn họ tổng không thể trốn cả đời không cùng bạn bè thân thích liên hệ đi. Huống chi bọn họ còn có chính mình sự nghiệp, có chính mình nhân sinh. Các ngươi là quỷ sai. Thập phần rõ ràng Diêm Vương muốn người canh ba chết, người tuyệt đối sống không đến canh năm lời này. Bọn họ muốn chết, nếu là các ngươi đi cường lưu, các ngươi liền vi phạm địa phủ quy tắc, còn có một câu không phải kêu sinh tử từ mệnh sao? Đại gia mệnh ở sinh ra kia một khắc liền từ thiên chú định tốt. Tuy rằng có chút người phi thường khí phách nói mệnh ta do ta không do trời. À, kia cũng chỉ có thần tiên cấp bậc nhân vật mới có thể lời nói. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể đối kháng trời cao. Bằng không người thường nào có bản lĩnh làm được điểm này. Ngay cả học nói các phàm nhân cũng không dám tùy tiện ra lời này hoặc là tùy ý cho người ta sửa mệnh. Đương nhiên hình ra người thật yêu cầu chúng ta cứu. Chúng ta lăng ra khẳng định cũng đạo nghĩa không thể chối từ, lời này còn rất có đạo lý. Lăng dĩ nhiên cùng thi dịch sau khi nghe xong đều cảm thấy tâm trí dài quá không ít lăng chăn nhìn. Về phía nơi xa. Hồi ức đã từng sự tình, ta trước kia cũng gặp được quá cùng loại sự tình, ta đi cứu bọn họ ngược lại chọc bọn hắn nổi trận lôi đình cùng ghét bỏ. Bất quá cũng là, ta không hỏi quá bọn họ ý kiến liền cắm vào bọn họ nhân sinh. Thay đổi bọn họ hết thảy sinh hoạt, mặc kệ phóng tới ai trên người đều không thích, sau lại ta cũng nghĩ thông suốt, không có kêu ta cứu người, ta nhiều nhất hảo tâm đề điểm vừa lật. Sẽ không chủ động cứu, tìm ta cứu người, ta còn phải xem tình huống tới cứu, ta đã từng cùng hình ra người cũng từng có không ít tiếp xúc. Bọn họ đại bộ phận người đều là không mê tín người. Bọn họ có chính mình ngạo cốt, cho rằng thực sự có một ngày muốn chết, cũng muốn bị chết có cốt khí, mà không phải tránh ở người khác sau lưng bảo mệnh, thi dịch nói. Thật là có quân nhân tác phong, lăng chăn cười nói. Nhà bọn họ cũng không hoàn toàn đều là quân nhân, trừ bỏ hình hàn cùng hai ba cái tiểu bối ở ngoài. Những người khác đều ở kinh thương, gia tộc xí nghiệp làm được đặc biệt đại, đây đều là bọn họ tổ tiên tích đức, hậu bối đã chịu phù hộ, bọn hậu bối cũng thập phần tranh đua, mỗi người đều cần cù chăm chỉ làm việc, bằng không hình lão thái thái nào mua nổi tiên khách sơn phòng ở, lăng dĩ nhiên hỏi. Ba. Chúng ta đây hiện tại có phải hay không cái gì cũng không làm. Tùy ý yêu ma nhóm nhìn chằm chằm hình ra người. Thậm chí trơ mắt nhìn hình ra người bị giết rớt. Lăng chăn nghĩ nghĩ nói. Người trước kia không phải từng vào hình hàn trong mộng sao? Người có thể thử xem đi hình lão thái thái trong mộng hỏi một chút nàng ý kiến. Người xem nàng có nguyện ý hay không trốn đến lăng ra. Chờ hoàn thành một việc này sao? Bồi ta đi tranh địa phủ, hảo chờ đến buổi tối. Lăng dĩ nhiên đi hình lão thái thái trong mộng, đem yêu ma sự tình nói cho hình lão thái thái, hình lão thái thái nghe xong lúc sau. Khẽ cười nói, ta đều già rồi, đã sớm xem đạm sinh tử, lấy này tránh ở lăng ra vượt qua quãng đời còn lại. Còn không bằng ở bên ngoài hảo hảo hưởng thụ mặt sau nhật từ. Yêu ma muốn giết ta liền giết đi. Ta không có gì để lo lắng, chính là chúng ta hình ra bọn tiểu bối tương đối đáng thương. Tuổi còn trẻ liền có khả năng sẽ bỏ mạng, nếu là nào một ngày ngươi gặp được yêu ma ở đối phó bọn họ. Ngươi nếu có thể giúp liền phiền toái ngươi giúp một phen. Nếu là không được, liền không cần quá cưỡng cầu chính mình. Ta ở chỗ này trước cảm tạ tiểu nhiên. Cảm ơn ngươi còn nhớ ta, Lăng Dĩ Nhiên gấp cái gì cũng không có giúp đỡ. Rất ngượng ngùng, hắn nghĩ nghĩ nói, nãi nãi, ta gần nhất phải rời khỏi một đoạn thời gian, đi tranh rất xa địa phương. Chờ có rảnh ta lại trở về xem ngài, nếu hình ra người không cần hắn cứu. Hắn liền phải bồi Lăng Chăn hồi tranh địa phủ đi gặp hắn ba, hình lão thái thái nói. Ngươi nhất định phải nhớ rõ trở về xem ta tốt, Lăng Dĩ Nhiên cũng không biết chính mình khi nào. Có thể trở về xem hình lão thái thái, liền ở trong mộng nhiều bồi bồi nàng lão nhân ra, cùng nàng nói một ít chuyện thú vị. Chờ đến buổi sáng hình lão thái thái tỉnh lại sau, hắn mới đi theo mở mắt ra cùng Thi Dịch cùng nhau bồi Lăng Chăn đi địa phủ. Thi Dịch có chút lo lắng. Nói, thần thúc, ngươi đỉnh một khối sống sờ sờ thân thể cùng chúng ta đi địa phủ. Xác định sẽ không bị người phát hiện ngươi là người sống. An Lạp, ngươi không nói, liền không có người biết. Lăng Chăn chỉ trên người hắn phát ra quỷ khí. Ngươi nhìn xem ta hiện tại là cả người quỷ khí, ở người khác trong mắt ta ít nhất có quỷ vương cấp bậc năng lực. Giống nhau quỷ không dám chọc ta, ngươi nhìn lại thân thể độ ấm, so khối băng còn lạnh, có ai còn sẽ cho rằng ta là người. Hơn nữa, mang theo thân thể đi địa phủ mới an toàn, nếu là chỉ có hồn phách đi xuống dễ dàng xảy ra chuyện. Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía Lăng Chăn cái mũi. Ngươi hô hấp đâu? Ngươi lại là như thế nào giải quyết ngươi hô hấp? Lăng Chăn từ trong lỗ mũi moi ra một chương nho nhỏ màu vàng lá bùa. Ta hô hấp đều bị nó cấp hút đi, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn ba là như thế nào nghĩ đến như vậy ghê tởm biện pháp? Thì Dịch ghét bỏ nói. Thần thuốc, ngươi có ghê tởm hay không a? Ngươi trong lỗ mũi tắc chương phù không khó chịu sao? Lăng Chăn tự tin nói. Người nhạc thúc liền thích ta ghê tởm bộ dáng, Thi Dịch. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên khóe miệng trừ trừ. Ta ba thật là khẩu vị nặng, bất quá hắn cũng bội phục Lăng Hạo Thần. Một phàm nhân lại có được lớn như vậy bản lĩnh. Đem chính mình ngụy trang thành quỷ vương cấp bậc đại quỷ, Lăng Chăn đem lá bùa cuốn trở về nhét vào. Cái mũi, chờ đi đến địa phủ sau. Ta lại đi tìm tài liệu đánh cái cung ta hô hấp pháp khí. Kia về sau liền không cần lại dùng phù. Đúng rồi, Dĩ Nhiên, nếu ta đã trở về, ngươi cách gọi nên thay đổi một chút. Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc. Cái gì cách gọi? Ngươi kêu ta ba, kêu phòng âm cũng kêu ba, rất khó phân rõ ngươi ở kêu ai. Thi Dịch nhận đồng. Đúng vậy, người khác nghe xong đều sẽ loạn rớt, ta có đôi khi nghe xong đều cảm thấy loạn. Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ta đây nên như thế nào kêu? Kêu phong âm phụ thân. Kêu ta ba. Bất quá ngươi kêu hắn nhiều năm như vậy ba ba. Khẳng định nhất thời không đổi được khẩu. Không bằng liền không thay đổi. Đã kêu ta phụ thân đi. Dù sao đều giống nhau. Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Hảo, ba người đi vào quỷ môn quan. Lăng Chăn nhìn quỷ môn quan ba chữ cười cười. Ta thời gian rất lâu không có tới địa phủ. Từ ta lần trước sau khi chết liền không có tới địa phủ. Vẫn luôn mê mê hồ hồ mà dương gian phiêu đãng, thẳng đến bị hút đến Lăng Chăn mụ mụ trong bụng mới có ký ức. Thi Dịch nghi hoặc. Không có quỷ sai tới câu ngươi hồn sao? Lăng Chăn cười nhạo, có Bắc Âm đại đế ở, ai dám câu ta hồn? Hảo đi, ngươi nghiêu bức ta nói chính là sự thật, hơn nữa ta năm đó không phải bình thường tử vong. Là bị đánh đến hồn phi phách tán. Còn hảo ta vẫn luôn cho chính mình lưu điều đường lui mới không có biến mất ở nhân thế gian. Chỉ là ta hồn phách vẫn luôn vô pháp ngưng kết. Cho nên âm quân vẫn luôn cảm giác không đến ta ở địa phương nào. Ta cũng bởi vì quá suy yếu vẫn luôn không có cách nào khôi phục ký ức. Lăng Dĩ Nhiên mặt trầm xuống. Phụ thân, là ai đem ngươi đánh đến hồn phi phách tán? Bích Âm tiên tử, Lăng Chăn nhắc tới nàng thời điểm. đáy mắt hiện lên một mặt tàn khốc, Bích Âm tiên tử. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đối xem một cái. Bọn họ đều là địa phủ quỷ sai. Đối với bầu trời tiên tử không phải rất rõ ràng. Phụ thân, Bích Âm tiên tử tiên lực rất cao sao? Ở tiên tử bên trong, xem như rất cao, bất quá trình yếu vẫn là nàng trong tay tiên khí nhiều. Đủ loại kiểu dáng pháp bảo vì nàng hộ thân, bên người còn có hai chỉ pháp lực cao thâm tiên sủng. Lúc ấy cũng chỉ có ta một người, lại là nàng cố ý cho ta hạ bộ mới có thể trúng kế tài đến nàng trong tay, nàng vì cái gì muốn nhằm vào ngươi, ngươi phía trước đắc tội quá nàng. Nàng nói là vì giúp nàng ông ngoại Đông Nhạc Đại Đế báo thù. Nàng cho rằng là ta giết Đông Nhạc Đại Đế, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, ta thao Thi Dịch cả giận nói. Thần thúc, đây là ngươi không đúng rồi. Đông Nhạc Đại Đế liền ngoại tôn nữ đều có. Ngươi còn giúp ngươi nhi tử dắt âm hôn. Lăng Chăn chừng hắn một cái. Không phải thân ngoại tôn nữ. Bích Âm tiên tử mẫu thân Bích Hà Nguyên Quân thân sinh phụ thân là Nhân Văn Sơ Tổ Hoàng Đế. Sau ở Thái Sơn tu luyện đắc đạo thành tiên, bị Đông Nhạc Đại Đế nhận dưỡng vì nghĩa nữ. Bích Hà Nguyên Quân đến là một vị hảo tiên quân, không chỉ có phù hộ chúng sinh, linh ứng cửu châu, còn quản lý trung nhạc phủ thần binh, chiếu sát nhân gian thiện ác, hơn nữa vẫn là một vị thống tử nương nương. Đại gia đối nàng cực kỳ kính trọng. Tục xưng nàng vì Thái Sơn nương nương, sau đến Tây Vương mẫu, thiên đế thưởng thức, bị cho rằng nghĩa nữ, có thể nghĩ thân là nàng nữ nhi Bích Âm tiên tử thân phận có bao nhiêu cao, Thi Dịch vẫn là thực. Tức giận, Đông Nhạc Đại Đế ngoại tôn nữ đều giết ngươi, ngươi còn cho phép Nhiên giật dây. Hiện tại hảo, Dĩ Nhiên cùng Đông Nhạc Đại Đế càng không thể ở bên nhau, vấn đề là ở Bích Âm tiên tử giết ta. Trước vài thập niên cũng đã cho phép Nhiên cùng Đông Nhạc Đại Đế hạ chú rất duyên phận. Ai ngờ đến sẽ nháo ra như vậy vừa ra sự tới, ngươi không phải sẽ đoán mệnh sao? Điểm này không có tính ra tới. Ta là sẽ tính, nhưng ta chính mình sự tình không phải mỗi lần đều có thể tính đến ra tới, Thi Dịch tức chết đi. Được, Lăng Dĩ Nhiên cũng vô ngữ, Lăng Chăn hừ nói. Vì rằng lúc ấy Bích Âm tiên tử đem ta đánh tới hồn phi hồn tán. Nhưng nàng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Ta bị thương nặng Bích Âm tiên tử. Khoảng thời gian trước âm quân cùng ta nói. Thiên đế cùng Tây Vương mẫu biết ta bị thương bọn họ ngoại tôn nữ sao? Nổi trận lôi đình, năm đó chỉ cần thế gian người nhắc tới ta. Không phải tiếng sấm tia chớp. Chính là thất thanh nói không nên lời nói, Thi Dịch an ủi hắn. Quay đầu lại ngẫm lại, kỳ thật ngươi thế Đông Nhạc Đại Đế cùng Dĩ Nhiên giật dây là đúng. Ngươi muốn này đây Nhiên cùng Đông Nhạc Đại Đế sự tình thành. Kia Dĩ Nhiên chính là Bích Âm tiên tử một cái khác ông ngoại. Ngươi chính là nàng từng ông ngoại, đến lúc đó bắt lại đánh nàng thí thí. Xem nàng còn dám không dám hạ làm hại ngươi, Lăng Chăn nghe xong vui vẻ. Cười ha ha, đúng vậy. Ta về sau chính là nàng từng ông ngoại, xem ra ta giật dây vẫn là đối, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn không nghĩ lý này hai cái hóa, DFY. Hết chương.